Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1033, hai cái cô nàng. Tâm sự nặng nề, trung tâm thành phố thuyền khách sạn, phòng tổng thống bên trong, rộng thùng thình mềm mại trắng như tuyết đại trên giường, thân thể còn như tháp sắt cường tráng long vương. Chính ngã chỏng vó lên trời nằm tại trên giường, hai cái mi thanh mục tú, da quang trắng hơn tuyết cô nàng, thì thần sắc bình tĩnh gối lên Long Vương hai tay, nhu thuận như con mèo nhỏ giống như nằm tại Long Vương bên người. Giống hai đầu ôn nhu như nước xả mỹ nữ giống như đem tơ, mềm ôn hòa thân thể, kề sát tại Long Vương trên thân, ba người toàn thân trên dưới. Đều là một, tia, không, treo trạng thái, nhưng lại cái gì cũng không làm, chỉ là yên tĩnh nằm tại trên giường. Long Vương trong mắt, càng là hiện ra một vệt tiêu điều tịch mịch ánh mắt. Thâm Thúy nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Giống như là rơi vào thánh nhân hình thức trầm tư. Hai nữ tuy nhiên mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm sớm đã nổi sóng chập trùng. Các nàng cùng Long Vương đại thời gian nửa năm, biết rõ Long Vương phong lưu thành thói, đối với nữ nhân mãnh liệt khát vọng, đến người bình thường thực sự không thể nào hiểu được trình độ. Mỗi lần chỉ cần cùng Long Vương tiếp xúc lúc, đều sẽ bị Long Vương đại lực chỉnh làm, các nàng cũng sẽ toàn tâm toàn ý thỏa thích vì Long Vương phục vụ. Bảo đảm Long Vương có thể hài lòng. Long Vương còn có cái đặc thù đam mê, thì là ưa thích đồng thời cùng hai cái hoặc hai cái trở lên nữ nhân. Cùng nhau chơi đùa, mà tối nay, Long Vương lại thái độ khác thường. Long Vương thân thể, rõ ràng đã phát sinh nguyên thủy phản ứng, cho tới bây giờ vẫn như cũ dương cung bạt kiếm, trực chỉ Vân Tiêu, nhưng thủy chung cự tuyệt hai nữ hướng hắn khởi xướng càng tiến một bước động tác. Xác thực nói là theo sáng hôm nay, rời đi Thiên Kinh lúc, tại phường trong xe, Long Vương tính tình, thì phát sinh biến hóa, theo trời kinh đi vào Giang Thành một đường lên, Long Vương từ đầu tới cuối duy trì lấy ngồi trong lòng mà vẫn không loạn tư thái. Bất luận hai nữ khởi xướng như thế nào trêu chọc, Long Vương cũng là không chịu cùng hai nữ phát sinh quan hệ. Cái này khiến hai nữ nhịn không được hoài nghi, có phải hay không Long Vương có mới nơi cũ, không còn ưa thích chính mình, hoặc là bởi vì chính mình làm xảy ra chuyện gì, làm cho Long Vương lòng sinh chán ghét, cứ việc mang trong lòng nghi hoặc, nhưng Long Vương không mở miệng, hai nữ cũng không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện, để tránh quấy rầy đến Long Vương trầm tư, đi vào Giang Thành. Vừa tiến vào khách sạn phòng trọ, Long Vương liền để hai nữ giúp hắn cởi áo, sau đó không đến mảnh vải ba người, cứ như vậy không nói một lời nằm tại trên giường, trừ cho thuộc hạ an bài công tác, Long Vương đánh qua hai điện thoại về sau, còn lại thời gian đều trầm mặc không nói lấy. Đúng lúc này, Long Vương phát ra khẽ than thở một tiếng. Một bàn tay lớn ở bên trái cô nàng trắng như tuyết trơn nhẵn trên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt tiêu điều chi ý, càng ngưng trọng, tê thanh nói, yêu nguyệt, cho bản vương đốt một điếu thuốc, được xưng, yêu nguyệt, cô nàng, có tinh xảo trang nhã mặt trái xoan, dáng người thon dài cân xứng, da thịt trắng muốt như tuyết, đặc biệt là trước ngực một đôi mây cong. Càng là lộ ra ầm ầm sóng dậy, phá lệ làm người khác chú ý. Sau khi nghe, yêu nguyệt sững sờ một chút thần, sau đó cầm tới để ở một bên hộp thuốc lá, lấy ra một cái, ngậm trên miệng nhen nhóm về sau, mới để vào Long Vương trong miệng. Vương gia, ngài có phải là có tâm sự gì hay không? Nằm tại Long Vương phía bên phải Liên Tinh, là cái tiêu chuẩn đồng nhan ngực lớn. Nhưng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ngũ quan ôn nhu, trên thân da thịt càng là trong trắng lộ hồng, giống như mỡ đông, lúc này thấy một lần Long Vương mở miệng, cũng không nhịn được mặt mũi tràn đầy lo lắng ôn nhu hỏi, vương gia tâm sự. Chẳng lẽ ngay cả chúng ta cũng không thể nói cho sao? Liên Tinh trong giọng nói mang theo vài phần nũng nịu thành phần. Lộ ra có chút đáng yêu xinh đẹp. Long Vương không nói gì, mà chính là từng ngụm nuốt mây nhả khói lấy. Một điếu thuốc đốt hết, Long Vương phun ra trong miệng sau cùng vòng khói. Hai tay cùng lúc câu lên hai nữ eo. Chi, hướng ngực mình lôi kéo qua đến. Trầm giọng nói, yêu nguyệt, Liên Tinh, các ngươi đi thôi. Từ nay về sau, không muốn lại tới tìm ta. Ta vô cùng cảm tạ trong khoảng thời gian này. Các ngươi làm bạn với ta. Cho ta các ngươi có thể cho hết thảy. Vì cái gì? Nghe xong Long Vương lời này, hai nữ đều là đồng thời thần sắc biến đổi lớn, cơ hồ là châm miệng một lời hỏi ngược lại. Long Vương nhíu lại mực đậm giống như lông mày, lần nữa trong lòng quyết tâm, trong giọng nói lộ ra mấy phần sinh khí, âm thanh lạnh lùng nói, không có vì cái gì, bản vương gọi các ngươi đi, các ngươi liền đi, nào có nhiều như vậy vì cái gì. Hai nữ giống như thu thủy yêu kiều giống như trong đôi mắt. Nhất thời hiện ra một tầng óng ánh nước mắt. Mỹ lệ vô song trên dung nhan đầy vẻ không muốn cùng quyến luyến. Một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Tuy nhiên Long Vương quý vì một đời thiên kiêu. Đại quyền trong tay là tuyệt đối cao cao tại thượng đại nhân vật. Nữ nhân bên cạnh vô số. Nhưng Long Vương lại sủng ái nhất hai người bọn họ. Từ khi cùng Long Vương cái này thời gian nửa năm đến nay, Long Vương bất luận ở đâu, đều đem các nàng mang theo trên người. Đây là Long Vương nàng nữ nhân, đều không hưởng thụ được đãi ngộ. Hai nữ xuất thân bần hàn, dưới cơ duyên xảo hợp gặp phải Long Vương. Sau đó thì thuận lý thành trương thành Long Vương nữ nhân. Có thể trở thành Long Vương nữ nhân. Đây là các nàng cả một đời kiêu ngạo nhất sự tình. Yêu Nguyệt hai mắt đẫm lệ mông lung xoay mặt nhìn qua Long Vương. Nghẹn ngào nhỏ giọng hỏi. Vương gia, có phải hay không Yêu Nguyệt làm gì sai sự tình? Ngài muốn đuổi Yêu Nguyệt rời đi. Yêu Nguyệt thật không muốn rời đi Vương gia. Từ khi cùng Vương gia một ngày kia trở đi, Yêu Nguyệt thể xác tinh thần thì tất cả đều là Vương gia. Cả đời này, Yêu Nguyệt trong lòng cũng sẽ không rốt cuộc hắn nam nhân. Yêu Nguyệt sinh là vương gia người, chết là vương gia quỷ. Vương gia nếu là khăng khăng muốn đuổi đi Yêu Nguyệt không còn chỗ, chỉ có một đường chết lấy báo vương gia ơn tri ngộ. Từ trước đến nay không có chủ kiến, có chút theo trào lưu Liên Tinh, cũng quyến rũ mê người ngắm nhìn Long Vương. Nhẹ nhàng khóc sụt sùi hướng Long Vương biểu lộ cõi lòng. Vương gia, ngài nếu là chỉ muốn đuổi chúng ta đi, chúng ta thì chết ở trước mặt các ngươi. Liên Tinh ngữ khí kiên quyết quả quyết, không có nửa điểm uy hiếp ý vị, chỉ là đơn thuần biểu đạt tiếng lòng. Các nàng tại gặp phải Long Vương trước đó, vẫn là sinh viên năm bốn, bởi vì rơi vào bọn buôn người trên tay. Sắp bị bán hướng vùng núi một nhà tứ huynh đệ làm nàng dâu lúc. Long Vương như thiên thần giống như xuất hiện, đánh chết 8 người con buôn, cứu ra 20 cái bị lừa bán nữ sinh, mà Yêu Nguyệt, Liên Tinh là bởi vì cảm tạ Long Vương ân cứu mạng, cho nên cam tâm tình nguyện làm Long Vương nữ nhân. Nếu như lúc trước không phải gặp phải Long Vương, các nàng đời này cũng chỉ có thể khuất nhục sinh hoạt tại nghèo khó vùng núi nhà kia tứ huynh đệ dâm. Quy phía dưới, Long Vương cải biến các nàng vận mệnh. Đối với các nàng yêu thương phải phép, biết rõ Long Vương mặt ngoài lộ ra thô kệch hào hiệp. Nhưng nội tâm lại trọng tình trọng nghĩa. Đây mới là các nàng không muốn rời đi Long Vương nguyên nhân thực sự. Các ngươi sao phải khổ vậy chứ? Long Vương vô ý thức lần nữa chăm chú đem hai nữ ôm vào trong ngực. Như sắt thép thân thể, cùng hai nữ mềm mại không xương mềm mại, thân thể chặt chẽ không thiếu sót dán hợp lại cùng nhau. Các ngươi còn là đi thôi, các ngươi tâm ý ta vô cùng rõ ràng. Sáng mai, ta sẽ gọi người hướng các ngươi trong chương mục. Một người tụ hợp vào 200.000, cầm lấy số tiền kia, làm điểm mình thích làm việc. Sau đó tìm trung thực đáng tin nam nhân gả. Về sau, thật tốt giúp chồng dạy con. Không muốn lại nhớ tới cùng ta ở chung lúc quãng thời gian này. Đem ta triệt để quên. Yêu Nguyệt giống trơn nhẵn con lươn. Thoáng cái theo Long Vương trong ngực trượt ra. Quỳ rạp xuống Long Vương bên người. Nửa người trên nằm ở Long Vương ở ngực. Trong mắt càng là nước mắt rơi như mưa. Tê tâm liệt phế khóc thút thít nói. Vương gia, Yêu Nguyệt không muốn ngài tiền. Chỉ muốn lưu ở ngài bên người. Cho dù là vì ngài đi chết. Cũng là cam tâm tình nguyện. Liên tình cũng khóc cầu khẩn Long Vương có thể lưu nàng lại. Không muốn đuổi nàng đi. Long Vương vỗ nhẹ hai nữ phía sau lưng. Trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ cùng buồn khổ. Thở dài ra một hơi về sau. Chỉ có thể nói ra tình hình thực tế. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.